4 La Mã B lớn 1 nhỏ chấm 1 chấm 1 chấm 2. Những điều ta có được. Có 10 điều, 5 thuộc cá nhân, 5 liên hệ đến người khác. A nhỏ, 5 điều thuộc cá nhân. Quyển trình độ thanh văn nói, làm người, sinh chỗ trung ương, các căn đầy đủ, không năm tội nghịch và có lòng tin kiên cố. Điều thứ nhất ta đã có được là sinh làm người. Cõi người thù thắng hơn các nẻo luân hồi khác, vì con người có tiềm năng thực hành những pháp tu, có lợi cho những đời sau. Hiện tại đương nhiên chúng ta được làm người, song điều này dường như chưa giúp gì cho ta cả. Được sinh vào chỗ trung ương có nghĩa là vào thời mạt pháp, ở một nơi ít nhất có đủ tứ chúng tăng già. Các căn đầy đủ nghĩa là sinh ra có đủ các giác quan. Lại nữa, những người không có hai căn, người không có năm căn, vân vân, đều không đủ tư cách thọ giới biệt giải thoát pratimoksha. Vì không sinh làm những hạng người như vậy nên bạn được xem là có đầy đủ các căn. Không phạm năm tội nghịch là một người đã phạm những tội ấy sẽ không đắc quả A-la-hán trong đời này được. Chúng ta cũng không bị rơi vào trường hợp này. Lòng tin kiên cố là tin vào giới luật, tin cả ba tạng và tin pháp lam rim. Khi một người bản thân có đủ năm điều ấy gọi là thuộc cá nhân. B nhỏ, năm điều liên hệ đến người khác. Một Đức Phật đã ra đời và giảng pháp. Giáo lý còn đó và được người tin theo. Những người khác thường có lòng yêu mến trong tâm khảm. Ở một thế giới không có Phật xuất hiện thì cũng sẽ không có Pháp. Nếu có Phật xuất hiện nhưng ta lại chết trước khi Ngài giảng Pháp thì cũng vô ích. Hai điều kiện này nói một cách chặt chẽ thì quả ta không hội đủ. Nhưng những bậc thầy của chúng ta đang còn để thay Phật nên có thể nói ta cũng có hai sự này. Những giáo lý phải được giữ trong trạng thái chưa suy đồi và người nào thực hành sẽ đắc đạo lộ chân thực của các bậc thánh. Hiện tại, thời gian 5.000 năm truyền thừa giáo pháp của Phật chưa chấm dứt. Tuy nhiên, mặc dù giáo lý còn đang được truyền, mà quả của giáo lý chỉ được nảy sinh trong dòng tâm thức của riêng bạn. Nếu bạn có triển khai thực chứng đi sâu vào những lời dạy, như những tu sĩ Phái Ca Đam ngày xưa nói, thì điều này chưa xảy ra. Chúng ta không có giáo lý trong dòng thức của mình, bởi thế đừng nên để cho phần giáo lý ta có được phải tiêu mất. Nghĩa là giáo lý Phật vẫn lưu hành rộng rãi bên ngoài, song nếu nó chết đi trong dòng tâm thức của bạn, thì như vậy là phần của riêng bạn về giáo lý đã mất. Không những giáo lý Phật phải tồn tại mà nó còn phải được bảo trì nguyên vẹn mới được. Trong tất cả những giáo điều của các tông phái Ấn Độ và những giáo lý của Phật giáo Tây Tạng tiền kỳ và hậu kỳ, những giáo lý quý nhất và vô cấu là những pháp phối hợp được tri kiến thuần tịnh và những pháp tu của cả kinh giáo lẫn mật giáo. Chẳng hạn giáo lý của Đức Tsongkhapa, nhà cải cách, hiện thân của Bồ Tát Văn Thù, vị hộ trì Pháp. Những giáo lý thuần tịnh như vàng ròng. Giáo lý ấy thịnh hành khắp Tây Tạng và bạn đã được gặp. Điều ấy xảy đến cho bạn là chuyện hy hữu nhất trong những điều hy hữu. Giáo lý của Đức Tsongkhapa về kinh điển và mật điển hùng hồn hơn bất cứ thời nào trước đó. Tăng Sang, dịch giả nổi tiếng lúc về già mới thấy được những nét đặc thù của giáo lý Đức Tsongkhapa. Và ông bảo ông đã bị chinh phục vì giáo lý ấy đánh trúng chỗ. Còn nhiều lời ca tụng tương tự Nhưng nếu phải nói cho bạn nghe một cách chi tiết tại sao giáo lý về kinh và mật ấy lại thù thắng hơn mọi giáo lý khác, thì tôi phải bỏ cả mấy ngày để nói cũng không hết. Một lần một người Mông Cổ tặng Đức Panchen Lama một món quà. Và Ngài cho biết ông ta sẽ được như nguyện, nghĩa là tái sinh làm người. Điều này cũng sẽ xảy ra nếu ông ta cầu nguyện được gặp giáo lý Phật. Ai biết được cái gì sẽ xảy ra nếu ông ta đã cầu nguyện gặp được giáo lý của Tsongkhapa? Bạn đã gặp được giáo lý như thế và không chỉ thế mà thôi. Điều có được thứ tư cũng thành tựu. Giáo lý đang được theo, bởi vì không bị hoàn cảnh nào khác làm chướng ngại, bạn dễ dàng từ bỏ đời sống thế tục mà xuất gia. Thực sự nền giáo lý đang được theo có nghĩa là bạn có thể thấy rõ những người chứng bốn quả thanh văn là Dự Lưu, Nhất Lai, Bất Hoàng, A-La-Hán. Vậy điều có được thứ tư liên hệ đến người khác như được bàn trong trình độ thanh văn thì chỉ áp dụng cho những người như Tỷ Kheo Udayi chứ không phải cho người như Long Thọ chẳng hạn. Vào thời giáo lý tuệ giác hay thời của chánh pháp, thời kỳ đầu của nền giáo lý, những người đã đắc bốn quả thường nêu gương cho chúng tăng. Ngày nay, những công hạnh của bậc thánh cũng nêu gương cho ta. Bởi thế, sự kiện này thay thế cho sự đáp ứng điều có được thứ tư. Điều có được thứ năm liên hệ đến người khác, rằng con người nói chung phải yêu mến cha mẹ tận đáy tim. Đây ám chỉ những thí chủ cung cấp những điều kiện thuận lợi cho việc học pháp, và người ta nói chung đều có tâm tốt. Vậy điều này cũng được hội đủ. Thật vô cùng khó được cả 18 lợi ích này, thế mà ta có đủ cả. Đó là nhờ trong đời quá khứ ta đã cầu nguyện đúng cách. Chúng ta cầu mong có được 10 điều và đừng bị rơi vào 8 nạn. Vậy bây giờ ta đã thoát khỏi 8 nạn và được 10 điều tốt lành. Bốn la mã B lớn 1 nhỏ chấm 1 chấm 2. Nghĩ đến những lợi ích lớn của thân người. Có 3 tiêu đề. Bốn la mã B lớn 1 nhỏ chấm 1 chấm 2 chấm 1. Lợi ích ngắn hạn. Bốn la mã B lớn 1 nhỏ chấm 1 chấm 2 chấm 2. Lợi ích dài hạn. Bốn la mã B lớn 1 nhỏ chấm 1 chấm 2 chấm 3. Nghĩ sơ lược về mỗi sát na của thân người có thể rất lợi lạc như thế nào. Bốn la mã B lớn 1 nhỏ chấm 1 chấm 2 chấm 1. Lợi ích ngắn hạn. Bất kể cõi cao nào bạn muốn hưởng và cõi thấp nào bạn muốn tránh, bạn cũng chỉ có thể thành công nhờ sử dụng tốt cuộc đời hiện tại của mình lúc làm người. Muốn tái sinh vào thượng giới, bạn phải tu tập như sau. Muốn giàu có, bạn phải tu bố thí. Muốn có nhiều quyến thuộc tùy tùng, bạn cần thực tập nhẫn nhục. Tất cả điều này bạn có thể thực hành ngay trong đời hiện tại. Bạn có thể tự hỏi, làm sao tôi có thể được tái sinh cao như làm trời, người, giàu có, hạnh phúc? Nhưng điều chắc chắn là bạn có thể làm được, chỉ cần có tu. Nếu muốn làm trời Phạm Dương Đế Thích hay chuyển Luân Dương, bạn cũng có thể toại ý. Nếu bạn muốn một tái sinh có 8 điều tốt lành do nghiệp quả, xem ngày thứ 13, hay một tái sinh thù thắng với 7 thiện đức, hoặc một tái sinh có thân vật lý thích hợp để tu tập 4 cổ xe tối thượng thừa, 4 hạng mật điển, bạn cũng có thể toại ý. Với tái sinh làm người này, bạn còn có thể thành tựu những nhân tố để sinh vào các cõi tịnh độ như cõi Cực Lạc, Sambala, vân vân. Longdwen Lama đã làm cho thân người may mắn của mình có ý nghĩa bằng cách tu hành trong một am thất. Ông không mấy quan tâm đến chuyện ăn dù chỉ một bát bột lúa mạch. Ông tu để tích lũy công đức mong tái sinh làm vua xứ Shambhala. Sau khi phát nguyện như vậy, ông nghĩ cần phải cúng dường Đức Panchen Lama và hỏi Ngài, con có thể đạt mục đích không? Đức Panchen Lama hiểu ông muốn nói gì nên trả lời, ông Lạt Ma già này quả là tham lam, ông sẽ đạt mục đích. Bốn La Mã B lớn một nhỏ .1.2.2 lợi ích dài hạn. Muốn đạt giải thoát, bạn phải đào luyện con đường ba vô lậu học, mà đầu tiên là giới. Hãy lấy ví dụ giới biệt giải thoát của tỳ kheo. Bạn phải đào luyện sự từ bỏ để phát triển hoặc in sâu những giới ấy vào dòng thức. Ở các cõi khác như ở cõi trời hay Bắc Cu Lô Châu, Kuru, đại lục phương Bắc, rất khó tu tập sự từ bỏ. Những người ở ba đại lục khác, một trong số đó là Nam Thiệm Bộ Châu hay Diêm Phù Đề, thì dễ tu từ bỏ. Người ta phát tâm Bồ Đề mạnh nhất trong thân tái sinh làm người. Thư gửi một đệ tử của Chandra Gomin nói, thân người dễ thành tựu Bồ Đề tâm, trời và rồng không thành tựu được, về những giới thuộc mật điển cũng thế. Thân người cũng là tái sinh có nhiều khả năng nhất để đạt đến toàn tri. Ngay cả một người mới tu tập cũng có thể nhờ đạo lộ kim cương thừa mà đạt giác ngộ ngay trong đời này. Điều ấy là do họ đã tạo nghiệp để được sinh làm người trong Nam Thiệm Bộ Châu. Nay chúng ta đã có được một thân tái sinh như thế. Ta nên cầu được một tái sinh như vậy trở lại, ngay cả những vị Bồ Tát ở cõi cực lạc cũng cầu sinh vào lục địa này. Chúng ta không thể tìm được một tái sinh nào tốt hơn tái sinh hiện tại, nhất là thân nam tử. Phò tượng Phật trong chùa La Sa có một viên ngọc ướt nơi đầu gối. Có người lập lời cầu xin như sau lúc đi nhiễu quanh tượng. Xin cho con cầu gì được nấy. Thật là những lời cầu xin vụng vặt tầm thường. Nếu bạn có hàng trăm ngàn viên ngọc ướt mà cứ biến một vài viên thành gối kê, vài viên thành gối dựa, thì khi bạn chết, chúng cũng chẳng giúp bạn thoát khỏi các đọa xứ. Nhưng nhờ thân tái sinh này, bạn có thể thành đạt mục tiêu tối hậu lớn lao như tôi đã nói trên kia. Tái sinh hiện tại của bạn còn lợi ích cho những đời sau hơn là có một viên ngọc ướt, vì với thân này bạn có thể đạt được hạnh phúc vĩnh cửu. Mỗi người chúng ta đã nhận được tái sinh như Milarepa, chỉ có điều là ta chưa tu tập pháp. Về phương diện tái sinh thì giữa chúng ta với Milarepa không có gì hơn kém nhau về phẩm chất. Chẳng hạn ta có thể hiểu sự khác nhau giữa Milarepa và Long Dương. Long Dương có từng đống ngọc ướt và đồ trang sức nhiều châu báu, nhưng vẫn không khỏi tái sinh làm súc sinh, khoan nói tới chuyện tích lũy những nhân tố để đạt giác ngộ. Milarepa nghèo tới nỗi không có lúa mạch để ăn, nhưng nhờ có được thân người thuận lợi nên đã đạt giác ngộ ngay trong một đời này. Những tư tưởng như vậy khiến ta thấy tái sinh làm người thật đầy ý nghĩa. Mahayogi bảo Geshe Trayen Ngawa rằng chỉ cần tu tập bằng cách tưởng nghĩ như thế cũng đã quá đủ. Bởi thế thân người thuận lợi là điều rất khó được. Thật đáng hổ thẹn nếu nó không được sử dụng một cách đầy ý nghĩa. Chẳng khác nào một người nghèo đã tìm ra một túi vàng nhưng chỉ tiêu xài được vài phân rồi mất hết. Bốn La Mã B lớn một nhỏ .1.2.3 nghĩ sơ lược về mỗi sát na của thân người. Văn học không giải rõ tiêu đề này phụ vào hai tiêu đề trước, nhưng giáo lý truyền khẩu thì như sau. Tái sinh này có thêm một lợi ích lớn là nắm giữ lợi lạc lớn lao từng ngày, từng sát na. bạn sẽ tạo vô số nhân giải thoát và toàn tri nếu bạn không lãng phí thời gian đốt cháy một nén hương mà trái lại sử dụng nó để nỗ lực tích lũy công đức hay thanh lọc chướng ngại. Thật sai lầm khi ta không tiếc vì đã lãng phí tái sinh thuận lợi này mà lại tiếc vì đã mất một ít tiền. Bồ Tát Mã Minh nói, như kẻ lái buôn đã đến hòn đảo Châu Ngọc mà lại trở về tay không. Nói cách khác, người lái buôn đến một đảo vàng bạc đã không được gì mà lại còn vướng nợ rồi trở về tay không. Chúng ta chỉ được thân người thuận lợi này một lần, thật không có gì đáng tiếc hơn nếu không tu tập mà chỉ tích lũy tội nghiệp rồi đi xuống các đọa xứ. Bốn La Mã B lớn 1.1.3. Nghĩ đến sự khó khăn có được thân người. Chương này có 3 tiêu đề. Bốn La Mã B lớn 1.1.3.1. Tại sao thân người khó được? Sự tái sinh làm người của bạn, một điều có thể hết sức lợi lạc là điều vô cùng khó khăn để đạt được. Không phải lúc nào bạn cũng được tái sinh làm người. Nếu thân người dễ có, thì bạn có thể buông trôi đời này, chờ đến kiếp sau mang thân khác sẽ tu. Nhưng kỳ thực thân người mà bạn có được phải do nhiều nhân và duyên. Bạn khá may mắn nhờ những công đức và ước nguyện mà bạn đã làm. Thật rất khó có được điều giống như vậy trong tương lai. Có lần khi nghe một vị Lạt Ma Mông Cổ giảng về việc này, một người Trung Quốc bảo, ông Lạt Ma này chưa bao giờ đi đến Trung Quốc, ở đó người thiếu khối gì. Điều này hoàn toàn sai lạc, mặc dù nói chung có rất nhiều người, nhưng điều ấy có ích gì cho bạn khi bạn đi xuống các đọa xứ. Bất kể thế giới bên ngoài, có bao nhiêu con người hay không có, bạn phải nhìn bằng cách suy luận để biết bạn có hay không trong dòng tâm thức tất cả những nhân tố cần thiết để được tái sinh thuận lợi. Khi ấy, bạn có thể nói mình sẽ được hay không được một tái sinh như thế trong tương lai. Chẳng hạn trong thế giới bên ngoài, tất cả mùa gặt và mùa thu như lúa mì, lúa mạch, vân vân đều là kết quả của sự trồng trọt trong mùa xuân trước. Bạn sẽ không được một đóa hoa nào trong chậu nếu trước đó bạn không trồng. Muốn nhận được tái sinh thân người cũng thế, bạn phải tạo nhiều nguyên nhân để việc ấy xảy ra. Thông thường, muốn có được tái sinh cao ở thượng giới như làm trời chẳng hạn, người ta phải tuân theo một vài hình thức về giới. Theo Long Thọ, muốn được tái sinh làm người cần có những nhân như bố thí đem lại tài sản, giữ giới đem lại hạnh phúc. Kinh Bát Nhã nói, nhờ giới, người ta từ bỏ được 8 nạn và khỏi rơi vào loài súc sinh. Khi ấy người ta sẽ luôn luôn nhận được tái sinh may mắn. Từ đó ta biết rằng căn bản là giới thanh tịnh, những đức khác chỉ phụ giúp vào. Người ta bảo bạn cũng nên gieo duyên bằng cách làm những cầu nguyện kiên trì hoặc sống một đời không bị lòng tham làm ô nhiễm. Nếu bạn không giữ giới mà thực hành bố thí, thì bạn sẽ tái sinh vào loài rồng. Nếu bạn giữ giới mà không bố thí, bạn sẽ tái sinh làm người nghèo, vân vân. Chúng ta không tự xét nên mới tuyên bố rằng mình có đạo đức trong trắng hoàn toàn. Nhưng một vị Geshe Mông Cổ nói, khi bạn giữ giới thì bạn không biết luật. Bạn biết luật khi bạn không còn có giới. Phân tích kỹ ta mới thấy rằng hiếm khi chúng ta giữ một loại giới cho viên mãn. Những tư tưởng chúng ta chỉ là vọng tưởng, những hành vi chúng ta chỉ là tội lỗi. Nếu chúng ta không biết cả đến bản kê những điều vi phạm và những sự hủy phạm nhỏ nhặt đối với những giới mật tông, giới Bồ Tát vân vân cho đúng, thì làm sao chúng ta nói đến chuyện giữ giới? Hy vọng có được kết quả là tái sinh làm người. trong khi bạn không gây nhân để có được quả ấy, thì cũng giống như hy vọng gặt lúa vào mùa thu khi bạn đã trồng những giống cây độc vào mùa xuân trước. Trong quyển Hành Bồ Tát Hạnh, Shantideva nói, nếu tội lỗi trong một sát na sẽ làm người đọa vào ngục vô gián nhiều kiếp, thì làm sao có thể nói rằng người ta sẽ đi lên các thượng giới khi đã tích lũy tội lỗi từ nhiều kiếp luân hồi. Nói cách khác, nếu chỉ một tội lỗi cũng đủ đưa bạn xuống các cõi thấp như vậy, thì bạn không còn hy vọng gì đạt đến cõi cao khi xét trong dòng tâm thức bạn có cả đống tội lỗi tích lũy từ vô thủy như một kho chứa của vua. Chúng ta có thể nghĩ, phải chăng đời tương lai của tôi sẽ không lỗi lầm nhờ sự tử tế của những bậc thầy? Nhưng nếu không thực hành pháp, thì ta sẽ phá hủy mọi sự mà những bậc thầy đã đem lại cho mình, cũng như Phật không thể cứu Đề Bà Đạt Đa khỏi rơi vào địa ngục. Nếu bạn đã có được tái sinh tốt đẹp này mà không chịu tu tập, lại chờ sang kiếp khác, thì chẳng khác gì một người nghèo tìm được một khối vàng nhưng lại ném nó xuống sông và nghĩ, nếu có một khối vàng khác tôi sẽ sử dụng. Thật khó đọc kinh cầu nguyện mà không mong mỏi một lợi lộc thuộc đời này. Khi cầu nguyện trước tượng Phật, ta thường chỉ cầu xin được sống lâu, không bệnh, được may mắn. Như trong Hành Bồ Tát Hạnh nói, chắc chắn với những hành vi như thế, tôi sẽ không có được thân người. Nếu không có được thân người, tôi sẽ tạo toàn điều ác, không một điều lành. Nếu điều này xảy ra, thì chúng ta sẽ rơi vào các đọa xứ. Trong đời tái sinh ấy, chúng ta lại chỉ tạo những nhân để tái sinh vào đọa xứ nữa, và cứ thế lang thang bất tận trong các cõi ấy. Chúng ta sẽ không có được một đức tính nào như lòng tin, trí tuệ hay sự từ bỏ. Sự tái sinh sẽ làm cho chúng ta phạm các ác nghiệp như tham lam, hận thù, kiêu mạn, tất cả mọi chuyện đưa chúng ta đến đọa xứ. Chúng ta có thể hiểu được điều này, chẳng hạn khi nhìn những con chó. Một khi đã tái sinh vào các đọa xứ, ta càng khó đạt giác ngộ hơn khi ở trong thân người hiện tại. Có được thân người trong hiện tại cũng giống như đã mang được một tảng đá lên đến lưng chừng núi. Giả sử bạn phải mang nó lên đến đỉnh núi từ chặng giữa này thì bạn phải leo cao hơn. Nhưng nếu không thể đi lên được thêm nữa thì bạn cũng không nên để cho tảng đá rớt xuống. Khi ấy sẽ càng khó khăn vì bạn sẽ lại phải leo lên từ chân núi. Cũng tương tự, nếu trong đời này bạn không thực chứng các đạo lộ cao như giải thoát và toàn tri, thì ít nhất cũng đừng rơi vào các cõi thấp. Bạn không nên dùng sai cái thân người thuận lợi này, vì một khi rớt xuống, bạn sẽ phải lang thang từ đọa xứ này đến đọa xứ khác. Hầu như không còn cơ hội nào để thoát ra. Khi đã sai đường thì bạn càng ngày càng lạc ra khỏi chánh đạo. Bởi thế, đừng sử dụng đời này để đi sai đường và cũng đừng nói là đã quá muộn. Nếu bạn đã già thì đừng lười biếng và rồi mọi sự sẽ tốt đẹp như trường hợp gia chủ Sri Rata. Xem ngày thứ 14. 4 La Mã B lớn 1 nhỏ .1.3.2 dài ẩn dụ về sự khó khăn có được của thân người. Geshe Potawa nói, cỏ trên mái nhà, cổ rùa. Điều này có nghĩa như sau. những tái sinh vào các cõi cao cũng thông thường như cỏ mọc trên sườn núi, nhưng tái sinh làm người mà thoát khỏi tám nạn và có đầy đủ 10 điều tốt lành là chuyện vô cùng hiếm hoi, như cỏ mọc trên mái nhà. Cổ rùa có nghĩa như sau. Giả sử có một cái vòng bằng vàng trôi nổi trên biển theo hướng gió. Trong biển có con rùa mù, 100 năm mới thò đầu lên mặt nước một lần. Con rùa rất khó có dịp chui cổ qua cái vòng ấy. Chúng ta cũng thế, đang ở trong biển lớn sinh tử, do năng lực của vọng tưởng si mê, con mắt tuệ của chúng ta đã bị mù, và chúng ta phải lang thang từ chốn này đến chốn khác trong các đọa xứ. Thỉnh thoảng chúng ta thoát khỏi đọa xứ, và tình cờ do quy luật xác suất ta được tái sinh làm người. Nhưng thế giới thì bao la, trong bốn phương tám hướng có vô lượng thế giới, ta không thể biết nơi nào có giáo lý Phật, hoặc nơi nào nền giáo lý sắp lan đến. Giáo lý giống như cái vòng bằng vàng, và sự gặp gỡ được giáo lý ấy cũng vô cùng hy hữu, tựa như cổ rùa lúc trồi lên mặt biển chưa lọt được vào cái vòng vàng ấy. Nếu con rùa mãi mãi bơi lội trên mặt biển thì có lẽ thỉnh thoảng nó cũng gặp được cái vòng. Nhưng nếu nó chỉ trồi lên một lần sau mỗi 100 năm thì nó chỉ gặp được cái vòng một lần. Như trong ẩn dụ ấy, nếu tái sinh nào ta cũng được làm người thì ta có thể gặp được giáo lý Phật bất cứ nơi nào giáo lý đang lưu hành. Nhưng thực sự là thỉnh thoảng ta mới được tái sinh làm người. Nếu cái vòng vàng cứ ở yên một chỗ, thì cho dù trăm năm mới nổi lên một lần, ít nhất con rùa cũng có cơ hội gặp được cái vòng. Nhưng cái vòng ấy lại di chuyển khắp 10 phương trên mặt biển bao la. Giáo lý Phật cũng thế, không ở mãi trong cùng một thế giới, nên ta khó mà gặp được giáo lý vào những dịp hiếm hoi được tái sinh làm người. Và cho dù có xuất hiện trong cùng một thế giới ấy hay di chuyển, giáo lý Phật cũng chỉ lưu hành một thời gian rất ngắn. Người ta không thể nói cái vòng và con rùa không bao giờ gặp gỡ, nhưng sự thật cũng gần như vậy. Có được thân người thuận lợi lại càng hiếm khi, nhưng không phải là chuyện ấy không thể xảy ra. Trong ẩn dụ này, biển lớn ám chỉ sinh tử, con rùa là chúng ta, mù ám chỉ sự vô minh, vòng vàng chỉ cho giáo lý Phật, vân vân. Lối giải thích này về sự quán tưởng thân người khó được là một chỉ giáo khẩu truyền từ Đức Trúc-căng Gelet-Gatso. Lại nữa, tác phẩm ẩn dụ của Geshe Potowa nói, con trai của Lodin. Drom Lodin có một đứa con trai có tài đoán được chỗ nào có vàng. Đứa bé này đi cùng với vài người bạn trong một chuyến buôn. Những người địa phương nghe được tiếng tăm của nó và nói, ôi, ước gì tôi là con trai của Lodin, ước gì tôi biết cách đoán ra chỗ có vàng. Đứa bé nghe lọt lời ấy nhưng vẫn tiếp tục đi buôn, chỉ về sau nó mới quyết định đi tìm chỗ có vàng. Chúng ta cũng đã được một tái sinh tốt đẹp đến nỗi chư Bồ Tát ở cõi cực lạc cũng phải thèm. Thế nhưng thật đáng tiếc nếu ta không tận dụng cái thân người quý báu này. Geshe Potowa nói, và con cá của người Trăng là như sau. Có lần một người ở vùng Trăng đi đến tỉnh Trung ương ăn một thứ cá ngon, nhưng khi nuốt xuống y cảm thấy buồn nôn và nghĩ, thật uổng biết mấy nếu mửa hết đồ ăn ngon này, rồi buộc chặt cái cần cổ lại. Nếu bạn tiếc rẻ khi phải mửa một thức ăn ngon, thì lại càng đáng tiếc xiết bao nếu không tận dụng thân người hiếm hoi mà bạn chỉ có được một lần trong muôn ngàn kiếp. Geshe Potowa lại nói về con giun quỳ lại. Thật là một điều nghe rất vô lý khi có một con giun lại có thể trồi lên khỏi mặt đất và lạy Phật. Cũng vô lý như vậy là những con giun như chúng ta lại trồi lên khỏi các đọa xứ mang hình người và lại còn được học pháp và thiền quán. Hãy nghĩ về những ẩn dụ ấy để thấy thân người thuận lợi của ta thật hy hữu xiết bao và vô cùng khó được. Bốn la mã B lớn một nhỏ chấm 1.3.3 bản chất sự khó được của thân người. Có nhiều hữu tình làm bất thiện, ít người làm điều lành. Khi bỏ xác tại các thượng giới và hạ giới, phần đông hữu tình đi xuống các đọa xứ. Bởi thế, rất ít người đi lên các cõi cao sau khi xả báo thân từ hai cõi cao và thấp. Nhưng Phật dạy trong giáo lý căn bản về luật học rằng những chúng sinh đi từ cõi cao xuống thấp hoặc từ thấp xuống thấp hơn thì giống như bụi trên mặt đất bao la. Số chúng sinh đi từ cõi thấp lên cao hoặc từ cõi cao lên cao hơn nữa thì giống như bụi ở đầu ngón tay. Trong sáu nẻo luân hồi, thông thường có rất ít chúng sinh làm người. Dân ngạ quỷ ít hơn dân địa ngục, súc sinh ít hơn nữa, và trong số súc sinh thì loài ở đất ít hơn ở biển. Có thể lấy hình ảnh này để ví dụ, hàng trăm triệu con ruồi mới có thể chiếm khoảng không gian của 10 con người. Có rất nhiều chúng sinh trong cõi trung ấm, nhiều tới nỗi giống như hàng trăm ngàn con ruồi tụ lại quanh một thi thể của con ngựa hay cả trăm con ngựa. Ngay trong những tái sinh làm người cũng thật vô cùng hiếm hoi để được sinh vào những thời kiếp có ánh sáng của giác ngộ, nghĩa là có chư Phật xuất hiện ra đời. Mỗi thời kiếp có ánh sáng lại cách nhau hàng chục ngàn thời kiếp tối tăm. Ngay trong mỗi thời kiếp của ánh sáng cũng có 80 tiểu kiếp chia làm 4 thời kỳ, thành, trụ, hoại và không. Có 60 tiểu kiếp trong đó chư Phật không xuất hiện, chỉ còn 20 tiểu kiếp trụ là có thể có Phật xuất hiện. Trong 20 tiểu kiếp này thì Phật cũng không xuất hiện vào 2 tiểu kiếp đầu và cuối. Đầu là khi mạng sống con người vô lượng hoặc tuổi thọ đang tăng, Phật chỉ xuất hiện vào thời kiếp giảm, nghĩa là tuổi thọ con người trên đà giảm dần. Hãy nói về thời gian hiện tại của chúng ta. Chư Phật xuất hiện trong 18 tiểu kiếp trung gian khi thọ mạng con người tuân theo một mẫu mực có tính cách chu kỳ. Chúng ta có thể sinh nhầm một thời mà Đức Phật trước đó đối với mắt phàm đã nhập Niết Bàn, giáo lý Ngài đã tận diệt. Sinh ra vào lúc đó thì cũng chẳng khác gì sinh nhầm thời đại tối đen. Nhưng chúng ta đã không sinh nhầm một thời như vậy. Tương truyền sau khi diệu pháp diệt mất còn 4,9 tỷ năm nữa, Phật Di Lặc mới xuất hiện, thế nhưng chúng ta cũng không bị rơi vào thời đại hắc ám ấy. Giáo lý Phật vẫn còn tồn tại và chúng ta lại sinh ra ở lục địa phương Nam, nơi có Phật Pháp lưu hành. Chúng ta lại sinh ra trong những nước hiếm hoi của châu lục này, nơi mà nền giáo lý đang lan rộng. Những nước như Tây Tạng và Mông Cổ thuộc thành phần thiểu số. Chúng ta được sinh ra tại Tây Tạng, một trong những nền tảng cho phép giáo lý được thịnh hành. Nhưng đây là một ví dụ về những gì xảy ra tại Tây Tạng. Gusri Kanjang, người Mông Cổ, có lần nói: khi tôi đi đến tu viện Tashikil ở Amdo, có nhiều ngàn tu sĩ. Trong số này khoảng 500 là tiến sĩ Phật học, 500 là người buôn bán, còn 500 không thuộc hạng nào. Trong một gia đình có thể có 10 anh em, nhưng chỉ 2-3 người vào tu viện, và ngay trong số những người đã vào tu viện, những người thực sự thuần túy tu tập bằng cách thực hành Pháp Lam Rim là hiếm hoi nhất. Nhưng dù sao, chúng ta cũng không bị sinh vào một nơi không có tự do để tu tập. Theo chỉ giáo khẩu truyền của tôn sư tôi, tái sinh làm người thuận lợi rất khó được, là bởi vì khó mà thành tựu được thân ấy. Vì tự bản chất đó là một cái gì khó tạo, và vì theo phép tính xác suất thì tỷ số tái sinh làm người rất thấp. Khi ấy, Kapje Pabongka Rinpoche bàn, làm thế nào để suy nghĩ về ba lý do ấy? Tái sinh mà ta đã có được này có thể hoàn thành những ước nguyện tha thiết nhất của ta, dù tốt hay xấu. Chúng ta đang ở làng ranh giữa các cõi cao và các đọa xứ. Chúng ta đừng đặt hy vọng vào điều gì khác. Chúng ta có tự do để chọn lựa, nên đừng lầm lẫn về con đường nào đưa đến hạnh phúc, đường nào đưa đến khổ đau. Nếu chúng ta lầm lẫn, thì lỗi lầm không phải có thể điều chỉnh lại trong một, hai ngày, mà nó sẽ làm hỏng tất cả những hy vọng về tái sinh tốt trong tương lai. Thật tốt biết bao khi bạn chưa phải chết. Bây giờ, bạn chỉ còn sống trên đời này một thời gian, 2 năm, 3 năm, hoặc bao nhiêu cũng được. Nếu điều này không làm động lực thúc đẩy bạn khổ hạnh ngày đêm để tu tập diệu pháp, thì hãy nghĩ, ta có dám trở lui về các đọa xứ không? Điều cốt yếu là đừng lãng phí đời người may mắn này. Một tái sinh quý báu mà ta chỉ có được một lần, một tái sinh vô giá, có 18 điều hy hữu. Giả sử một người buôn đi đến một đảo châu báu, mà thay vì hốt về những đá quý, lại chỉ dùng thời gian mà ca hát, nhảy múa, vân vân, lại còn mắc nợ những bạn hàng khác một món tiền lớn. Còn gì điên khùng hơn khi cuối cùng phải trở về tay không? Bây giờ bạn có thể thu nhặt những châu báu giải thoát và toàn tri. Không gì mù quáng hơn, ngu ngốc hơn, nếu không lấy những châu báu ấy mà lại tạo nhân duyên để đi xuống các đọa xứ. Shantideva nói, không có sự tự dối nào tệ hơn sau khi được một cơ may như thế mà không dùng nó vào mục tiêu tốt đẹp, không gì mù quáng hơn. Bạn phải rút tỉa được vài tinh hoa từ tái sinh tốt đẹp mình đã có, và chỉ cần được sinh làm người là bạn có thể rút tỉa tinh hoa ấy. Hãy tích lũy công đức và thanh lọc bản thân một thời gian tối thiểu bằng thời gian bạn uống một tách trà. Bạn có thể giác ngộ ngay trong một đời này và với cái thân này nếu bạn tu tập tốt nhất. Nếu không, bạn cũng có thể giải thoát, mà nếu điều này cũng không được thì hãy ráng, ít nhất đừng để mình rơi xuống các đọa xứ. Kinh Tam Muội Vương nói, nếu bệnh nhân không chịu uống diệu dược chữa bệnh thì lỗi không ở lương y, chỉ bệnh nhân mới đáng trách. Cũng thế, những người đã thọ giới trong giáo pháp này có thể biết các thiền và 10 lực mà không có nỗ lực chính đáng, làm sao niết bàn phát sinh? Tôi đã giảng dạy pháp, nhưng nếu bạn không vận dụng pháp ấy thì như bệnh nhân cứ để thuốc trong hộp mà nghĩ nó không thể chữa bệnh tôi. Hành Bồ Tát Hạnh nói, hãy sử dụng pháp này với cả toàn thân, chỉ nói suông không thành tựu được gì. Liệu người ốm làm sao khỏi được? Chỉ nhờ đọc đi đọc lại toa thuốc. Nói cách khác, bậc thầy có thể dạy cho bạn đúng con đường đưa đến giải thoát và toàn trí. Nhưng nếu không thực hành, thì bạn cũng giống như người bệnh không dùng toa thuốc lương y đã cho, nên không khỏi bệnh. Điều hoàn toàn tùy thuộc nơi bạn là bạn có thực hành chỉ giáo của bậc thầy hay không. Bạn phải cố gắng làm cho tái sinh thuận lợi của mình có ý nghĩa bằng cách hội nhập pháp vào đời sống cho đến giây phút cuối cùng. Bây giờ tôi sẽ ôn lại những gì đã nói và dạy một cách vắn tắt để thực hành pháp này. Hãy khẩn cầu với hình ảnh bậc thầy mà bạn quán trên đỉnh đầu, rồi thiền quán theo các tiêu đề đã dẫn. Tiêu chuẩn để biết bạn có thực chứng đề mục này hay không là như sau. Geshe Potowa nói, làm sao bạn có thể vui vẻ lãng phí đời mình khi đã hiểu được làm người rất khó? Đức Tsongkhapa nói, nếu biết thân người khó được, bạn không thể nào sống đời trung bình. Nếu thấy rõ những lợi lạc, bạn sẽ rất tiếc để đời mình thành vô nghĩa. Nếu nghĩ về cái chết, bạn sẽ làm những chuẩn bị cho đời sau. Nếu nghĩ về nhân và quả, bạn sẽ chấm dứt sống cẩu thả. Như Gampopa, thiền giả vĩ đại đã nói, dấu hiệu chứng tỏ bạn đã thực chứng chân lý, thân người lợi lạc và rất khó có là như khi bị gai đâm vào bắp dế, bạn cũng không dừng lại để rút nó ra mà vẫn tiếp tục thiền quán.